Vô địch tình nhân tới bấm chuông. Chương 8, góc truyện audio.com. 3 ngày, hắn không trở về. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, nàng nhìn bộ áo lông màu xám, tựa vào bên cửa sổ mưa trên cửa sổ theo đó rơi xuống, nhìn nàng qua cửa sổ cảm giác như lệ đầy mặt. Nàng vươn tay tựa như khẽ vuốt chính mình ở trên gương, nhưng thế nào cũng không lau đi những giọt nước mắt mưa ở trên cửa sổ kia. Mưa vẫn rơi, Huân Y Thảo vì mưa rơi quá nhiều cũng ủ rũ. Nó muốn chết đuối. Huân Y Thảo không thể có quá nhiều nước, nàng biết là chính mình nên đem nó vào trong nhà, nhưng tuyệt đối không muốn động đậy. Hắn đã 3 ngày rời khỏi đây. 4 giờ rưỡi, nàng hẳn là phải đi ngủ, buổi sáng còn phải mở tiệm. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng biết cho dù nàng ủ mình trong ổ chăn cũng không ngủ được, cho dù đang ngủ cũng ngủ không ngon. Nàng có thói quen ngủ phải có người ôm, có lẽ ngày mai nàng nên đi mua một cái gối ôm, nói không chừng như vậy sẽ giúp nàng ngủ. À, ý tưởng này làm cho nàng cười khẽ ra tiếng, tiếng cười của chính mình vang vọng khắp trong phòng, lại làm cho nàng ngưng cười, nghe như vậy thật cô độc. Chưa bao giờ biết tiếng cười nghe cũng có lúc cô độc, chưa bao giờ biết tịch mịch lại khó chịu như vậy, chưa bao giờ biết nguyên lai có một ngày nàng lại cảm thấy phòng này quá lớn, chưa bao giờ biết yêu thượng một người. Nguyên lai là đơn giản như vậy, vẫn nghĩ đến chỉ là thích hắn mà thôi, ai ngờ mới 3 ngày đã tương tư thành hỏa. Khẽ thở dài, nàng đứng dậy vòng hai ta ôm lấy chính mình. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có mưa còn đang phiêu diêu, từng giọt không ngừng ở cửa sổ chảy lan tràn, chảy xuống, lại chảy xuống. Nàng không có muốn lau đi, chỉ là ngồi ôm đầu gối lặng lặng nhìn. Áo lông trên người vẫn còn lưu lại hương vị của hắn, ngoài cửa sổ Huân Y Thảo gần như đã rơi vào trạng thái hấp hối. Nàng nghĩ, hắn nếu không trở về, nàng sẽ chết đuối, đáng chết, phát hiện chính mình lần thứ 5 đem xe chạy đến con đường quen thuộc, Khấu Thiên Ngang nhịn không được nguyền rủa ra tiếng. 3 ngày 3 đêm đẩy nhanh tốc độ, hắn vốn tính là sau khi làm xong, liền trực tiếp đi đến sân bay. Tiếp tục ở lại thành phố này, hắn sẽ càng bị thêm nhiều người tìm được. Tiếp tục đứng ở chỗ này, hắn bắt đầu nguyền rủa toàn thế giới. Tiếp tục cùng nàng cùng một chỗ, nàng sẽ bắt đầu hận hắn. Hắn lái xe lên đường cao tốc, đèn đỏ hắn dừng xe lại, hắn lái xe đến gần khu vực đèn báo, chuẩn bị khi đèn xanh thì quẹo phải. Làm như vậy mới là đúng, đúng vậy, hắn có mang theo vé máy bay, cũng nhờ Lưu tiên sinh kia gửi lại lời cho nàng, nàng sẽ cười cười, rồi sẽ quên đi hắn, tựa như hắn chỉ là khách qua đường, quẹo phải theo đường cao tốc đến thẳng sân bay. Đèn xanh, hắn vẫn cứng đờ. Xe sau bấm 2 tiếng còi, hắn chậm rãi thả hạ chân ga, nắm chặt tay lái nhưng không nhúc nhích, xe đi khỏi ngã tư đường, thẳng tắp đi về phía trước. Có lẽ hắn hẳn là tự mình đi nói, như thế thì có vẻ. Có vẻ là cái gì? Có vẻ lễ phép sao? Trời giết, có chút căm tức nắm chặt vô lăng, hắn không biết là chính mình đang làm cái gì, chỉ biết được đến tiệm của nàng ở đằng trước sẽ rất nhanh, mà hắn chết tiệt khát vọng thấy nàng. Dù sao, đến thì cũng đã đến, hắn có thể không đi vào, chỉ cần nhìn từ xa cũng đã là tốt rồi. Có lẽ hắn chỉ cần nhìn đến nàng là có thể an tâm, chỉ cần nàng hảo hảo. Chiếc xe rùa vàng cũ kỹ của nàng vẫn như bình thường đỗ ở xa ngoài tiệm, hắn đem xe dừng ở sau xe nàng, nhìn vào trong tiệm. Góc truyện audio.com, xác thực nàng hào hào, cả người đi qua các dãy bàn, trên mặt kia vẫn đang thản nhiên cười. Có đôi khi mọi người giữ chặt nàng tán gẫu 2 câu, có đôi khi mọi người lại chủ động đến quầy bar lấy đồ uống, qua thời gian dùng cơm, nàng có vẻ không vội, có người ngồi xuống quầy bar cùng nàng tán phiếm nói giỡn. Hắn trong lòng có cảm giác khá vọng mà nhìn, bất giác thời gian trôi qua. Tiểu đệ hắn dạy thêm môn hóa, nàng đưa ăn đồ uống. Ninh Ninh ở trên lầu, nàng thay Ninh Ninh đưa lên bữa sáng đặc chế, Ninh Ninh giữ nàng lại, không biết cùng nàng nói gì đó, Bạch Vân cười vỗ vỗ 2 má của nàng. Lão bản cửa hàng bán hoa cách vách lén lút ở ngoài cửa nhìn trộm ảo não, rồi mới bị Bạch Vân kéo đi vào, la lan theo phòng bếp đi ra, lấy ra một quyển sổ ghi chép cùng lão bản cửa hàng bán hoa đứng thảo luận với nhau. Bạch Vân cười lắc lắc đầu, đi vào trong quầy bar, rồi không còn thấy. Chỉ trong nháy mắt hắn liền phát hoảng, nghĩ đến nàng té xỉu, rồi mới nhớ tới bởi vì nàng rất nhỏ, cho nên chỉ cần ngồi xuống phía sau quầy bar, người bên ngoài liền nhìn không thấy nàng. Hắn tiếp tục ngồi ở trong xe, nhìn chỗ nàng biến mất. Nàng vì sao biến mất lâu như vậy? Nàng yêu cậy mạnh như vậy, mỗi lần đều nói không có việc gì, lại luôn tuyệt không chú ý đến thân thể của chính mình. Có lẽ nàng thật sự té xỉu? Không, sẽ không, nếu như nàng té xỉu, La Lan bọn họ sẽ phát hiện. Nhưng mà tên kia chỉ biết ăn cơm nói chuyện, cũng không ai quan tâm đến chuyện nàng có té xỉu hay không. Hắn cứng đờ thân thủ muốn mở cửa xe, lại thấy vị Lâm cảnh sát đi vào tiệm cà phê, rồi mới thấy Bạch Vân xuất hiện, mỉm cười cùng vị cảnh sát quận. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trái tim vẫn là co rút nhanh. Nàng đột nhiên nhìn ra phía ngoài, hắn hoảng sợ, khẩn cấp đẩy ghế ra phía sau. Nhìn lên đỉnh xe, hắn bắt đầu cảm thấy chính mình ngu ngốc. Nhắm mắt lại, hắn cả người khó chịu, hít sâu, nhưng không cách nào từ bỏ cảm xúc phiền muộn kia. Thân ảnh của nàng hiện lên trước mắt, mùi huân y thảo phảng phất xung quanh hắn. Đáng chết, hắn không nghĩ chỉ làm khách qua đường. Khấu, hắn nghe được thanh âm quen thuộc, bất giác ngừng lại rồi hô hấp. Khấu, anh đang ngủ sao? Thanh âm của nàng hảo mềm mại, giống như sợ đánh thức đến hắn. Hắn chậm rãi bỏ tay ra, mở mắt thấy nàng đứng ở sau cửa kính xe, khom người thăm dò nhìn hắn. Mưa không biết khi nào thì ngừng, những giọt nắng bắt đầu rơi trên đầu. Hắn có chút cứng ngắc, không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng. Phát hiện là hắn tỉnh, bên môi nàng vẫn hiện nụ cười. Em quên nói với anh một chuyện. Nàng cười đến hảo ôn nhu, khiến hắn không thể rời tầm mắt, trong lòng run lên, ngay cả hai chữ. Chuyện gì, này đều nói ra khỏi miệng, em yêu anh, nàng nói, tim hắn đại khái là ngừng đập, thế giới trở nên hảo im lặng, xung quanh mình đều biến mất, chỉ còn lại có nàng, cùng nàng thanh âm mềm nhẹ kia. Hắn suy nghĩ muốn cử động nhưng có không cách nào nhúc nhích. Hắn thử mở miệng, yết hầu lại chỉ phát ra thanh âm cổ quái. Vào đi, đừng ở chỗ này ngủ. Nàng mở cửa xe cầm tay hắn, tay nàng nhỏ lại mềm mại, hắn không thể kháng cự cũng không muốn kháng cự, chính là để cho nàng nắm. Hắn mở mịt xuống xe theo nàng đi qua lối đi bộ, vào tiệm cà phê, rồi mới một đường bị nàng đi qua quầy bar. Có đói bụng không, muốn ăn vài thứ trước khi ngủ tiếp hay không? Hắn không có phản ứng, vẫn là lăng lăng nhìn nàng. Gocchuyenaudio.com, thấy hắn giống như có chút choáng váng, Bạch Vân lo lắng sờ sờ hắn mặt. Làm sao vậy, anh không sao chứ? Hắn há miệng thở dốc, thanh âm vẫn là không nói ra được, nói thực ra hắn cũng không biết nên nói cái gì, cho nên vẫn là chỉ vẻ mặt ngây ngốc nhìn nàng. Rồi tự hồ có người kêu nàng quay đầu đi, buông lỏng tay ra, hắn hoảng hốt lập tức cầm tay nàng. Khấu, nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hắn cầm chặt tay nàng, mỉm cười, nhìn lại hắn ôn nhu nói. Em phải tiếp điện thoại. Nàng thử rút tay, hắn cũng đứng lên, theo nàng tiếp điện thoại. Hành vi quái dị của hắn khiến cho người xem choáng váng, Bạch Vân buồn cười nhìn hắn, không có thử rút tay lần nữa, chỉ là mặc hắn nắm, rồi mới cầm lấy điện thoại. Alo, tiệm cà phê Bạch Vân, hắn vẫn nhìn nàng, một khắc cũng không rời khỏi. Lưu tiên sinh, ngài tìm Khấu sao? Bạch Vân bị lời nói trong điện thoại làm tâm thần bất ổn, nhíu chặt mày. Không phải, đi rồi, hình như ngài đã lầm, hắn. Trong óc bánh răng đã ngừng chuyển động bắt đầu nhúc nhích, Khấu Thiên ngang mặt trắng bạch đen mắt vươn tay một phen đoạt lấy điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu công ty ngươi cứ làm ăn hiệu suất như thế, ta cam đoan ngươi không đến 3 năm liền sụp đổ. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, trong tiệm lâm vào trạng thái yên tĩnh một cách cổ quái, tất cả mọi người nhìn hắn. Leng keng, cửa có người đẩy ra, một vị khách đang đi đến. Hoan nghênh quang lâm, hắn nói, trên mặt hiện ra thói quen mỉm cười. Toàn bộ người trong tiệm dại ra nhìn hắn, bởi vì hắn coi như chuyện kia không có phát sinh, còn mỉm cười đưa vị khách kia tìm chỗ ngồi, rồi kéo Bạch Vân ôm lấy người nàng đi đến chỗ quầy bar. Cái này lại là Bạch Vân choáng váng, chỉ là chằm chằm nhìn hắn, không phải là đỡ đi, mà là ôm đi. Nhìn một đôi này, La Lan nhịn không được liếc cái xem thường, chịu không nổi nói. Thật là cứ khiến người ta giật mình, không biết hai người này đang làm cái gì nữa. Yêu đương à, Âu Dương Ninh Ninh Thủy Trung thực trầm mặc đột nhiên mở miệng. La Lan giật mình, phát hiện bàn bên cạnh còn có người đang ngồi. Thật là, nữ nhân này cứ giống như âm hồn, không lên tiếng thì không có ai quan tâm đến nàng đâu. Nàng nhìn nữ nhân này từ trên xuống dưới, nhịn không được lấy một chiếc ghế khác đặt sang bên cạnh để ngồi, cười meo meo mở miệng hỏi. Này, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Năm nay mấy tuổi? Có bạn trai hay không? Kết hôn chưa? Âu Dương Ninh Ninh không có ngẩng đầu, chỉ ăn đồ của mình. La Lan không nổi giận chút nào, chỉ là bám giết không tha cứ tiếp tục truy vấn. Lâm Cảnh Quan ở một bên cười cười, xoay người rồi đi ra ngoài. Ông chủ cửa hàng bán hoa gặp đại mỹ nữ liền rời khỏi chỗ. Ở quầy bar, Khấu Thiên Ngang vẫn đang cầm bàn tay Bạch Vân vẫn là chăm chăm nhìn hắn, chỉ khi có việc cần nếu không hắn cũng không chịu buông tay. Thủy chảy, hương cà phê tràn ngập trong không khí, chuông gió trên cửa ngẫu nhiên lên tiếng, có người tiến vào, có người đi ra ngoài. Rồi, đêm đã khuya, em yêu anh, nàng nói. Hắn biết chính mình nghe không có sai, lại không biết vì sao nàng nói yêu hắn. Yêu hắn, làm sao có thể, tâm run lên, hắn cúi đầu nhìn nữ nhân nho nhỏ ấm áp trong lòng, buồn bực nàng vì sao lại cho rằng nàng yêu hắn, nhưng là nàng xác thực đã nói, ôn nhu cười nói. Hắn kỳ thật không xác định vì sao bản thân lại kết thúc ngày hôm nay như thế, chỉ biết được rằng hắn không thể buông tay ra khỏi nàng. Góc chuyện audio.com, cơ hồ mỗi sự kiện hắn đều là đã thành phản xạ, nói chuyện, mỉm cười, tính tiền, pha cà phê, thậm chí đóng cửa khóa cửa, lái xe về nhà. Nói thực ra, hắn không gây ra tai nạn xe cộ thật sự là một kỳ tích. Nàng nói yêu hắn cũng là một kỳ tích, cổ họng một trận co rút nhanh, hắn không khỏi đem nàng đang ngủ say ôm chặt hơn nữa chút. Kỳ quái là, hắn chưa bao giờ biết hắn lại muốn nghe những lời kia như vậy, đương nhiên, không phải trước kia không có nữ nhân từng nói qua với hắn không bao giờ ở lại một chỗ quá lâu, cố gắng để không động tâm với ai. Ông trời, nàng thậm chí không biết được là hắn làm nghề gì, hay là bằng hữu của nàng đã nói với nàng. Cho nên nàng mới nói là nàng yêu hắn. Không đúng, hắn lập tức đem ý niệm kia ném ra khỏi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở đều, hắn thở dài, biết nàng không phải người như vậy, nếu nàng giống cái lọ ai nữ nhân này, nàng ngay từ đầu sẽ không cho hắn ở lại, càng miễn bàn việc ở cùng hắn một chỗ. Rốt cuộc là vì sao đây? Cho tới bây giờ vẫn là không thể hiểu nàng suy nghĩ cái gì, cùng nàng ở cùng một chỗ càng lâu, càng cảm thấy nàng bí ẩn. Cứ nghĩ rằng bản thân đã hiểu, lại phát hiện rằng nàng khác họ hoàn toàn. Hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ không để ý, nàng nói khi hắn không ở cùng, nàng có ăn cơm, nhưng mới 3 ngày, nàng liền rõ ràng gầy đi một vòng. Rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đây? Sau khi trở về, nàng không hỏi cái gì nhiều, không có hỏi hắn 3 ngày này đã ở đâu. Đã làm cái gì, không có nói hắn đáp lại câu nói kia không muốn cùng hắn hứa hẹn, thậm chí không có hỏi vị lưu tiên sinh kia vì sao nói hắn đi rồi. Càng lạ là, hắn hoàn toàn không hiểu được chính mình vì sao khi đang nghe thấy họ Lưu kia nói với nàng hắn đã đi, lại phản xạ giật lấy điện thoại, rồi lại lớn tiếng, hắn chỉ biết hắn không muốn nàng biết hắn sẽ đi, tuyệt không muốn. Hắn không biết chính mình đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ biết là hắn không có cách nào cứ như vậy mà đi. Nhất là sau khi nàng nói câu kia, rốt cuộc đầu của nàng làm việc như thế nào? Vì sao không hỏi, nếu nàng cái gì cũng không biết, vì sao còn cho rằng là nàng yêu hắn? Lại thêm một dấu chấm hỏi trong óc đã chật ních, cảm xúc phức tạp cứ ở trong lồng ngực, so với vài ngày trước đó lại càng hỗn loạn hơn. Cứ như vậy, hắn trằn trọc cả buổi tối không thể ngủ say, mãi cho đến khi mặt trời hé lộ nơi chân trời, mới vì mệt mỏi mà ngủ. Một cảm giác kỳ dị bất an, hắn mở mắt ngoài cửa sổ mây bay trời xanh, trời không còn như vài ngày trước đó lặng lẽ mà trầm, trời xanh đầy mây trắng. Bạch Vân, không thấy, hắn ngồi bật dậy, nữ nhân đêm qua nằm ngủ ngon lành đã biến mất không thấy bóng, chỉ còn lại mùi hương sót lại. Bất an chuyển thành khủng hoảng, hắn vội vàng đứng dậy, 2-3 bước đã xuống dưới lầu, thì nghe thấy tiếng nước chảy, hắn không chút suy nghĩ bước đến gần mở cửa ra. Bạch Vân hoảng sợ, đỏ bừng mặt nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên che làm sao. Ông trời, nàng có thói quen ở một mình, cho tới bây giờ không nghĩ tới việc khóa cửa phòng tắm, hắn trước giờ đều rất lễ phép. Em đang tắm, nàng vừa thẹn vừa xấu hổ nhắc nhở hắn, ai ngờ hắn không đóng cửa lại, ngược lại đi đến ôm cổ nàng. Góc chuyện audio.com, cái này khiến cho nàng xấu hổ không biết nên làm như thế nào cho phải, tuy rằng bọn họ hiện tại, việc nên làm đều đã làm, việc không nên làm cũng đã làm, nàng lại nói là yêu thương hắn, nhưng mà nàng toàn thân không mảnh vải, trong khi đó quần áo hắn vẫn đang mặc hoàn hảo. Ông trời, chỉ nghĩ có như thế, nàng đại khái ngay cả ngón chân cũng đỏ. Bị hắn ôm, nàng xấu hổ vạn phần, nhưng hắn lại cả nửa ngày không có ý buông tay, nàng đành phải mở miệng xấu hổ quẫn bách nói. Khấu, trên người em toàn là xà phòng. Anh biết, tim vẫn bối rối đập, hắn lên tiếng trả lời, lại vẫn là không buông tay, vẫn đang ôm chặt nàng. Cũng không thể như thế này được, nên để cho em tắm xong đã. Hắn không có trả lời. Nàng có thể cảm giác được tim của hắn đập, lại không biết có nên hỏi hắn làm sao không? Khấu, hắn buông lỏng tay ra, bất quá nhìn vẻ mặt của nàng cũng rất quái. Nàng bị hắn nhìn đến mặt càng ngày càng đỏ, còn không có kịp mở miệng nói cái gì đó, hắn đã cởi áo tiến tới bồn tắm. Anh cũng muốn tắm, hắn vừa nói vừa nắm quần sang một bên, trong mắt tất cả đều là dục vọng. Anh có thể, chờ một chút, nàng hy vọng giọng nàng không có suy yếu như thế, nhưng thân hình rắn chắc của hắn lại quấy nhiễu đầu nàng. Hắn vươn 2 tay đặt lên trên tường, đem nàng vây ở giữa vòng tay, rồi nói giọng khàn khàn. Anh không muốn, Khấu, đột nhiên cảm thấy chính mình khó thở, nàng không thể tự hỏi ngửa đầu nhìn hắn. Đưa tay mân mê làn môi nàng, tay kia bật nước nóng, chính mình thay nàng rửa sạch xà phòng. Nàng muốn tránh lại không chỗ có thể trốn, hắn động tác ái muội lại gợi tình, nàng xấu hổ đến cả người nóng lên, tiếng tim đập nghe rõ ở bên tai, rồi hắn hôn nàng. Khấu, nàng rên rỉ ra tiếng, bàn tay của hắn mân mê nụ hoa của nàng, nàng không tự giác run rẩy. Anh thích bộ dáng thẹn thùng của em, hắn vừa nói, bàn tay thô ráp vừa trơn tru trên khắp cơ thể nàng, không quên một chỗ nào. Mặt của nàng ngày càng đỏ, đến nói cũng không nói được, chỉ có thể cảm giác được tim đập rất nhanh, nuốt nước bọt liên tục, hắn nở nụ cười, lại lần nữa chiếm lĩnh đôi môi hồng của nàng, tinh tế nhấm nháp, khiến nàng chút nữa không thể đứng vững, chỉ có thể gắt gao leo lên hắn. Kích tình khiến căn phòng nóng dần, khi hắn ở trong nàng, nàng kêu nhẹ những tiếng kiều mị. Hắn không giống như trước, ngay từ đầu nàng đã xác định có chỗ nào không đúng, rồi phát hiện ra hắn nhiệt tình hơn trước, dường như là đã xác định cái gì. Hắn nhiệt tình không gì sánh kịp, dẫn dắt nàng từ từ lên đến tột đỉnh. Nàng hy vọng chính mình không có kêu lớn tiếng, rồi nàng lại hy vọng hàng xóm đều đã đi làm, rồi nàng bắt đầu lo lắng muốn làm tường cách âm, sau đó nàng cũng không còn có thể nhớ được là muốn cái gì. Hắn ngẩn người, gần đây hắn thường thường không thể khống chế, cứ đôi khi lại phát ngốc. Trừ bỏ ngẩn người, hắn so với trước kia càng dễ dàng phiền chán, hắn biết chính mình hẳn là phải rời khỏi, nhưng là một ngày trôi qua, hắn vẫn là ở tại chỗ này. Trên thực tế, hắn căn bản không thể chịu đựng được nàng biến mất khỏi tầm mắt của hắn quá lâu. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng chưa đối với ai mà chửi ầm lên, nàng không cho hắn cái cơ hội đấy, nàng luôn xuất hiện ở thời điểm thích hợp. Gocchuyenaudio.com. Rồi có một ngày, một người nam nhân đẩy cửa đi vào, hắn nhìn đối phương, đột nhiên có một ý niệm trong đầu gây hoảng sợ, bởi vì người này không có chuyện hệ trọng thì không đến, đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình gặp phiền toái lớn. Hi, nam nhân kia nói, Khấu Thiên Ngang nhìn hắn, biểu tình quái dị rồi mở miệng tiếp đón. Hi, ta không nghĩ tới đến nơi này thật sự tìm thấy ngươi. Nam nhân kia tháo kính râm xuống, ngồi xuồng ở quầy bar. Muốn tìm hắn rất đơn giản, nhưng nam nhân này cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tiếp đãi hắn, hắn luôn thấy thì liền đuổi liền chạy, đây là hắn lần đầu tiên ngoan ngoãn ở lại tại chỗ. Ta cũng không nghĩ tới. Khấu Thiên Ngang lau chén thủy tinh, nhìn nam nhân kia hỏi. Muốn uống cái gì, có bia không? Hắn mở tủ lạnh đưa cho nam nhân kia, nam nhân cầm lấy bia, vừa uống vừa nhìn chung quanh trong tiệm. Chỗ không sai, hắn không có đáp lời, chỉ là mặt không chút thay đổi chừng tên kia. Bạch Vân đột nhiên mang bánh ngọt từ phòng bếp đi ra, chợt nhìn thấy một vị ngoại quốc soái ca tóc vàng mắt xanh ngồi ở quầy bar, nàng sừng sốt một chút, bất quá vẫn là mỉm cười mở miệng cùng hắn lên tiếng tiếp đón. Hi, hi, nam nhân kia nhìn đến nàng, liếc sắc mặt không tốt của Khấu Thiên Ngang một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, mở miệng hỏi Bạch Vân nói. Đó là cái gì, trông thực rất ngon, hoa, tiếng Trung hảo lưu loát. Bạch Vân nhìn qua Khấu, đem cất bánh ngọt nhịn không được lại nhìn hắn một cái, trả lời. Bánh ngọt bơ, có thể cho tôi một phần. Hắn chỉ chính mình, cười nói. Đương nhiên, Bạch Vân cắt một khối cho hắn. Hắn tiếp nhận bánh ngọt, lại vươn tay kia ra tự giới thiệu. Xin chào, ta gọi là Hóc, là đệ đệ của Khấu. Đệ đệ, không dự đoán được chuyện này, Bạch Vân hoảng sợ. Ách, xin chào, nàng vừa muốn vươn tay ra bắt lấy, lại bị Khấu ôm về, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Em cảm thấy hắn cùng anh có điểm nào giống hắn? Hắn là người da trắng. Hắn sắc mặt khó coi nói. Cũng đúng, Bạch Vân nhìn hắn, lại quay đầu nhìn xem người ngoại quốc kia tự xưng là Hóc. Hắn tuy rằng cũng cao như vậy, nhưng không có cường tráng như Khấu, hơn nữa nàng nhìn như thế nào cũng không thấy người nam nhân này có khuôn mặt giống người Đông Phương ở điểm nào, bất quá nàng thật ra nam nhân này có điểm thật quen mặt. Ta biết bộ dạng thật sự không giống nhau, bất quá chúng ta thật là huynh đệ. Hóc ăn một ngụm bánh ngọt, vừa ăn vừa nói. Ta là bị nhận nuôi, câm miệng của ngươi lại. Khấu Thiên Ngang tức giận chừng tên lắm mồm kia. Nhận nuôi, Bạch Vân chừng mắt nhìn, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nàng nhìn tên trước mắt lại nhìn Khấu một cái, tuy rằng rất ngạc nhiên, vẫn là đi ra tiếp điện thoại, ai ngờ nàng mới tiếp điện thoại, chợt nghe đến phía sau truyền đến một câu. Anh đi ra ngoài một chút, nàng lấy điện thoại quay đầu, chỉ thấy Khấu ra khỏi quầy bar cứng rắn đem đệ đệ ngoại quốc kia cứng rắn lôi ra khỏi cửa, Hóc kia vừa ra đến trước cửa còn không quên quay đầu cùng nàng nháy mắt một cái. Suýt, bánh ngọt của người ăn ngon lắm. Nàng lần đầu tiên nhìn đến nam nhân vừa gặp đã liếc mắt đưa tình, nhìn nàng có chút há hốc mồm, nhịn không được bật cười. Cảm ơn, Khấu không làm cho hắn có cơ hội nói ra câu thứ hai, cứng rắn tha nam nhân kia đi ra ngoài, hắn thoạt nhìn rất là mạnh bạo. Alo, alo, Bạch Vân, ngươi còn ở đó sao? Nông nông ở đầu dây bên kia phát tiếng gọi nghi hoặc. Nàng phục hồi tinh thần lại cười nói. Gocchuyenaudio.com. Alo, ta đây, có chuyện gì? Ta theo Hạo Đình đã tìm rõ được chi tiết của tên gấu kia, hắn. Nông nông, Bạch Vân đánh gãy lời của nàng. Mỗi người đều có sự riêng tư, nếu Khấu muốn nói, hắn tự nhiên sẽ nói. nhưng tên kia, thanh âm của nàng đột nhiên bị gián đoạn, là thanh âm Lữ Hạo Đình chen ngang. Bạch Vân, thật có lỗi, Nông Nông chỉ là lo lắng cho ngươi. Nghe được Nông Nông oán giận kêu lên tiếng từ xa, nàng nở nụ cười. Ta biết, Lữ Hạo Đình ngừng một chút mới nói. Hắn không phải người xấu. Ta cảm thấy hắn là thật lòng, chỉ là chính mình không biết. Nam nhân có đôi khi rất ngốc. Nàng cười khẽ ra tiếng, bởi vì Nông Nông nói. Đúng, rất lớn, Lữ Hạo Đình cười khổ hai tiếng, rồi mới mở miệng. Ta chỉ có thể nói với ngươi, hắn không có vấn đề về kinh tế. Nông Nông hừ ra tiếng nói có tiền thì có gì hơn người linh tinh, Bạch Vân cười cùng Lữ Hạo Đình nói. Ta không có việc gì, ngươi đi trấn an nàng đi, đừng chọc làm cho nàng tức. Ta biết, hắn chần chờ một chút vẫn là mở miệng công đạo nói. Bạch Vân, nếu, ta là nói nếu, ngươi. Không xong, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào cho đúng, không thể nói nếu nàng thất tình, không cần khách khí, cứ việc tìm đến bọn họ khóc lóc kể lể đi. Biết ý tứ của hắn, Bạch Vân dương dương tự đắc khóe miệng, nhìn người xe đi lại ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Yên tâm, ta có thể ứng phó. Chúng ta luôn coi ngươi như muội muội. Hắn âm thầm thở dài, chỉ hy vọng họ Khấu kia không phụ tâm ý của Bạch Vân. Nếu có cần gì thì cũng đừng khách khí, ta biết cảm ơn. Chính mình cẩn thận, bye, Bạch Vân tắt cuộc gọi trong lòng ấm áp, kỳ thật có bạn tốt cũng là một điều tốt, nàng đương nhiên không phải không muốn, chỉ là có một số việc nàng biết là không thể cưỡng cầu. Ngày đó cùng Khấu nói, chỉ là đơn giản cùng nhau đáp ứng, nàng không phải không nghĩ muốn hắn đáp lại, chẳng qua hiện tại chỉ cần hắn vẫn ở, nàng liền cảm thấy như thế đã là tốt rồi. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp nơi, nàng hơi hơi nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùa hè, cách chương.